Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, Thiên Ý. 1. Ngay khi Vũ Côn Luân chu vi mây khói càng ngày càng bàng bạc mênh mông, khí thế càng ngày càng hiện ra cuồng bạo hung mãnh thời khắc, Sở Hy Thanh lại ở kiềm chế hắn ngân kính đao cương, thu nhỏ lại thu thập địch ý sát niệm phạm vi, không sai biệt lắm đủ dùng. Sở Hy Thanh tay cầm Thiên Lý Chiêu Nhiên đao, vẻ mặt tiếc nuối, đáng tiếc, các hạ dũng cảm không đủ, chung quy vẫn là không dám để cho người của các ngươi tất cả đều ngủ. Ở thành Vọng An trong ngoài, vẫn như cũ có lượng lớn tam phẩm trở lên võ tu vẫn cứ duy trì tỉnh táo. Những thứ này đại nội cùng cấm quân cao thủ, còn ở tại mọi thời khắc cho hắn cung cấp lực lượng. Đặc biệt là những kia nhất phẩm cấp độ đại cao thủ. Một người liền có thể bù đắp được vạn tinh nhuệ cấm quân. Cái này hay là bọn hắn cố ý kiềm chế thần niệm tình huống xuống. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh thần ý hóa đao, càng trực tiếp đem cái kia uốn lượn ở mây mù ở trong thủy tinh cự long rào thành phấn vụn. Cùng lúc đó, chưa cửa phía sau tòa kia quy chế lớn lao thái chính điện cũng ầm ầm vỡ vụn. Vũ Côn Luân mắt sắc ám trầm. Trước tiên không nói hắn không có năng lực để tất cả triều đình một phương võ tu tất cả đều ngủ say. Mặc dù có cũng tuyệt không dám làm như thế. Thành Vọng An ngoại trừ Sở Hy Thanh ở ngoài, còn có lượng lớn truy nã trọng phạm cùng phản tặc ẩn núp. Còn có một chút dã tâm bừng bừng hạng người. Cái này hà cũng không để bọn họ trở thành bàn trên thịt. Tùy ý sâu xé, hắn đặt hai tay sau lưng. Mắt sắc bắt đầu chuyển hóa thành màu lam đậm, hiện ra một chút mê huyễn ánh sáng lộng lẫy. Cái trình độ này, dùng để ứng đối các hạ đã thừa sức. Ta khuyên ngươi có chừng có mực, hiện tại thối lui còn có thể bảo toàn tính mạng. Bằng không, tòa này ngọ môn chính là đao quân chết vị trí. Ở cái này nháy mắt, cái này con thủy tinh cự long lập tức ở trong mây mù tái sinh. Nó dài đến 500 trượng long khu duỗi ra cự trảo. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng mãnh vỗ một cái. Trong nháy mắt mặt đất sụp đổ ba trượng. Toàn bộ hư không đều từng tấc nứt toác. Sở Hy Thanh đứng tại chỗ mảy may chưa động. Nhưng mà này long chảo ngay khi đánh trúng hắn trong nháy mắt, bị rào tán thành trắng xóa hoàn toàn hơi nước. Hắn hững hờ nở nụ cười. Lời nói hàm chứa châm chọc. Ta rất hiếu kỳ. Sau đó ở trên chiến trường tao ngộ. Quốc sư chẳng lẽ cũng phải dùng ngươi pháp môn này, để cho các ngươi đại ninh binh mã tất cả đều nhập mộng. Quả thực buồn cười, huống hồ, khóe môi của hắn khẽ nhếch, nụ cười cuồng ngạo tùy ý, ngang ngược ngông cuồng. Ngươi cái này một tay mộng huyễn thành chân thuật tuy rằng không tầm thường. Đáng tiếc chính là ngươi bản thể không tại nơi đây, không phải là đối thủ của ta. Quốc sư Vũ Côn Luân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Ngay khi 3 năm trước, Lý Trường Sinh mạnh mẽ xông vào Hoàng Cung trước, cũng từng nói với hắn lời tương tự. Bất quá trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, thiên tư đúng là đáng sợ tới cực điểm. Ngay khi vừa nãy trong nháy mắt đó, không chỉ hắn đè tới lực lượng, đều bị phản xạ trở về. Vũ Côn Luân dùng con mắt phóng mộng huyễn lực lượng, cũng không có thể sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Hắn đem chính mình mộng thiên cùng huyễn thiên chi pháp che giấu khắp chung quanh tia sáng ở trong. Ở Sở Hy Thanh ngân kính đao cương trong lúc đó qua lại phản xạ. Nỗ lực dùng loại này phương pháp tiếp xúc Sở Hy Thanh thần niệm. Nhưng mà Sở Hy Thanh nhai tí đao không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Vũ Côn Luân mộng huyễn lực lượng hoàn toàn không có cách nào xâm nhập. Hắn hiện tại có thể xác định không thể nghi ngờ. Người này đã trở thành nhai tí chân linh, trở thành vùng thế giới này bên trong, nhai tí pháp môn tối thượng người. Sở Hy Thanh thụ hạn chế tại công thể không đủ, chỉ có thể đem nhai tí thiên quy triển khai đến tầng 29. Nhưng mà ở đây ở ngoài, trong cõi U Minh Thiên Đạo, còn ngoài ngạch cho cái tên này tương đương với ngũ trọng thiên quy uy lực tăng cường. Tất cả dù là Vũ Côn Luân cái này cụ hóa thể, ở nhân loại hình thái dưới, cũng rất khó ở thiên quy lực lượng trên đem áp chế. Nhai tí chân linh, Vũ Côn Luân thật sâu hô hấp. Sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu biến hóa. Hắn thủy tinh thân thể bắt đầu biến hóa. vặn vẹo, không chỉ cái cổ duỗi dài, cánh tay cũng biến thành vuốt rồng hình dạng, khắp toàn thân răng rắc rắc vang vọng, ở trong khoảnh khắc biến thành cầu long hình dạng. Chỉ đến như thế, đao quân thần ý xúc tử đao tiềm lực vô cùng, lại không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Cái này cụ phân thần hóa thể, cùng 3 năm trước hóa thể hình thái hoàn toàn khác nhau. Thế giới này chân linh nhiều không kể xiết, mà tựa như nhai tí cường đại như thế thiên quy, càng không phải số ít. Cũng ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh chu vi ngân kính đao cương, tất cả đều bắt đầu biến mất. Sở Hy Thanh hơi kinh hãi, hắn chém ra những thứ này đao cương, là chân chân chính chính biến mất rồi. Sở Hy Thanh hồn thức đã hoàn toàn không cảm ứng được, mà lại không chỉ là cái này ngân kính đao cương. Sở Hy Thanh thậm chí không cảm ứng được chính mình thần ý đao tâm. Tựa hồ hắn thần ý đao tâm, từ đầu tới cuối liền không từng tồn tại. Hắn tức thì rõ ràng, cái này định là Vũ Côn Luân mộng huyễn thành chân pháp. Đối phương mơ một giấc mơ, ở trong mơ thế giới, Sở Hy Thanh không có thần ý đao tâm, cũng không có nhai tí đao. Đối phương mộng huyễn thiên quy chính đang can thiệp hiện thực. Đây là tầng 32 trở lên thiên quy lực lượng. Bất quá nhưng không phải mộng ảo, mà là chập long, tập trung nhâm thủy, mộng thiên, huyễn thiên các loại rất nhiều cường đại thiên quy lực lượng hợp lại thiên quy. Cũng là một loại mới thần thú hình thái. Chập long là loại này thiên quy người sáng tạo, mà hắn cái này cụ phân thân hóa thể, cũng nắm giữ chân linh cấp bậc thiên quy vị cách, cũng ở cái này nháy mắt. Mười mấy cỗ khí thế mạnh mẽ, đồng thời xuất hiện ở Sở Hy Thanh 4 phương 8 hướng. Trong đó cầm đầu 3 vị, chính là Tiếu Hồng Trần, Sở Như Lai cùng không biết tại khi nào tái tụ hình thể phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Văn Bá. Những thứ này người không dám chính anh Sở Hy Thanh phong mang. Vẫn trốn ở trong cung trận pháp bên trong ẩn núp, mãi đến tận cái này nháy mắt. Vũ Côn Luân mạnh mẽ phá giải Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao cùng nhai tí chi pháp. Những thứ này người tức thì ùa lên, từng cái bùng nổ ra tất cả lực lượng, đối với Sở Hy Thanh làm vây giết. Trong cung nơi sâu xa bị Sở Hy Thanh áp chế đã lâu Kiến Nguyên Đế, cũng ngưng tụ ra một luồng khí thế rộng lớn tràn đầy kiếm khí màu vàng óng, hướng về Sở Hy Thanh đỉnh đầu oanh chém mà xuống. Quốc sư quả nhiên không phụ trẫm hy vọng. Kiến Nguyên Đế giọng nói lập tức nhẹ nhàng truyền đến. Cái kia tiếng nói thoáng khàn khàn, ngậm lấy hưng phấn cùng sung sướng. Giết, cho trẫm giết cái này hung hăng ngang ngược nghịch tặc. Lấy Sở Hy Thanh đầu người người, trẫm sẽ ban cho lấy vương tước. Thế tập võng thế. Vũ Côn Luân thấy thế lại lông mày hơi cau mày một cái. Hắn mục đích chỉ là đem Sở Hy Thanh bước lui, mà cũng không phải đem này nhân tộc ra bất thế thiên tài chém giết. Hắn không muốn nhìn thấy nhân long hai tộc lực lượng tiêu hao tại nội đấu ở trong. Trước vì Kiến Nguyên Đế đạt được quy nhất cùng vạn tượng, làm vì để Kiến Nguyên Đế âm dương một thể, hắn bất đắc dĩ hy sinh Tần Mộc Ca cùng Vấn Tố Y. Dù vậy, Vũ Côn Luân cũng chưa hề nghĩ tới đưa các nàng giết chết. Tần Mộc Ca sau đó sẽ bị luyện thành sát thi, tương lai vẫn có lên cấp siêu phẩm hy vọng, chiến lực vượt qua tương thần hậu khanh những thứ này tổ thi. Vấn Tố Y cũng đem tại tương lai thành công phong thần. Chỉ cần bị quản chế tại Kiến Nguyên Đế, Sở Hy Thanh chết ở chỗ này thực sự quá mức đáng tiếc. Lấy thiên tư của hắn thần ý xúc tử đao, dù sao cũng nên có càng cao thành tựu. Bất quá thời khắc này, Vũ Côn Luân đã không cách nào ngăn cản những thứ này người. Bất kể là cái kia một đám đại nội cao thủ, vẫn là Sở Như Lai các bối, đối với Sở Hy Thanh hoàn toàn là sát tâm rừng rực. Bọn họ hoặc là từng thảm bại tại Sở Hy Thanh tay, hoặc là đồng sự cùng người nhà bị Sở Hy Thanh giết chết, đều mang theo thâm cừu đại hận. Trong cung nơi sâu xa Kiến Nguyên Đế, càng là không tiếc tất cả, nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Bệ hạ nếu nhìn thấy trừ khử Sở Hy Thanh cơ hội, sao lại hạ thủ lưu tình? Mặc dù Vũ Côn Luân chính mình cũng cho rằng hôm nay đem Sở Hy Thanh vây giết ở thành Vọng An bên trong là kết quả tốt nhất. Nhân tộc tuy rằng tổn thất một cái thế thiên kiêu, nhưng mà nhân tộc nội loạn lại có thể bởi vậy nhanh chóng bình định. Đối diện Sở Hy Thanh lại không cách nào an đứng tại chỗ. Hắn phát hiện mình đều không cách nào vận dụng huyết nhai nguyên hồn, báo ứng lực lượng. Chỉ vì Vũ Côn Luân mộng huyễn chi pháp vô hình vô chất, mà lại quá mức cao siêu. Sở Hy Thanh căn bản không biết nên làm sao phản xạ. Đem báo ứng trở lại. Sở Hy Thanh một tiếng cười khẽ. Bóng người thoáng hiện rời đi tại chỗ. Quang âm thuấn bộ để cho hắn ở thời không sông dài trong bình hành di động. Ở mọi người thiên quy lực lượng dưới áp chế, Sở Hy Thanh vẫn như cũ mạnh mẽ rời đi đến 50 trượng ở ngoài. Đồng thời một đao về chém sau lưng. Đó là Chu Thiên đao. Mạnh mẽ hùng vĩ ánh đao màu đỏ thám. Không chỉ đem phía sau hắn tất cả đao cương kiếm khí toàn bộ chu diệt. Cũng đem cái kia quấy dày nơi này hư không mười mấy loại cường đại thiên quy cạm bẫy. Mở ra một cái cực lớn lỗ thủng. Mọi người ở trong Vũ Văn Bá thấy thế không những không sợ hãi. Trong mắt ngược lại hiện ra vẻ hưng phấn. Cho lão phu nhận lấy cái chết. Sở Hy Thanh Chu Thiên đao cũng rất cường đại. Để bọn họ những thứ này nhất phẩm võ tu kiêng kỵ phi thường. Lại không giống như là trước thần ý xúc tử đao. Cường đại đến để người tuyệt vọng. Tiếu Hồng Trần không nói gì. Lại yên lặng tăng lên lực lượng. Để binh khí trong tay hợp nhất. Hóa thành màu vàng óng trừ tà thần lôi. Kéo dài hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nhanh chóng thiểm thệ. Qua lại, oanh kích, phát ra từng trận tiếng sấm vang vọng. Hắn xác định đây là giết chết Sở Hy Thanh cơ hội tốt. Vì lẽ đó không tiếc tất cả. Người này thần ý xúc tử đao. Đã bị quốc sư mộng huyễn lực lượng xóa đi trấn áp. Là Sở Hy Thanh yếu nhất thời khắc. Mà một khi bỏ qua lần này. Bọn họ khả năng cả đời đều sẽ không gặp lại cơ hội như vậy. Sở Như Lai thì lại khuôn mặt âm lãnh. Cái này nháy mắt hắn cũng không hề bảo lưu. Hắn lơ lửng giữa trời ở ngàn trượng chỗ cao. Ở trên cao nhìn xuống. Trường kiếm trong tay mỗi một lần nổ ra. Đều cùng trên không tinh thần hô ứng. Mang theo tràn đầy tinh lực. Một kiếm kiếm nổ xuống. Liền phảng phất tinh thần rơi xuống đất. Tinh rơi xuống như mưa. Sở Như Lai là Sở Gia Sa Chi. Không có kế thừa Sở Lệnh Tây Vạn Tượng huyết mạch. Nhưng mà hắn thiên phú cực cao. Ở nhị phẩm cấp độ liền bắt đầu tự ngưng huyết mạch. Như thế có thể đem Sở Gia Chư Thiên Tinh Lạc Kiếm tăng lên đến phàm nhân có thể đạt đến cực hạn. Ở càng xa xôi, càng nhiều nhất phẩm cao thủ chính đang tại chạy tới. Trưởng tôn binh quyền liền ở trong đó. Bọn họ từ phía sau vây kín lại đây. Hình thành rồi gió thổi không lọt cạm bẫy. Chặn lại Sở Hy Thanh tất cả đường lui. Vũ Côn Luân còn cảm ứng được trong hư không? Hai đạo vô cùng cường đại siêu phẩm khí cơ. Đã tiếp cận chiến trường ngàn trượng bên trong. Bọn họ ẩn độn ẩn núp. Tùy thời mà động. Mà lúc này từ mặt đất phía dưới. Càng là dò ra vô số màu vàng óng long khí xiềng xích. Kéo dài bắt giữ Sở Hy Thanh bóng người khí cơ. Trở ngại hành động của hắn. Sở Hy Thanh, ngươi thực sự là càn rỡ đến không biết vì lẽ gì. Bắt nạt ta Đại Ninh không người phải không? Vũ Văn Bá liên tục hai kiếm rơi xuống. Tự tin lại tăng thêm ba phân. Hắn mắt thả tinh mang. Ầm ĩ cười giận dữ. Ngươi cái này quang âm thuấn bộ cùng tiên phong lôi thể xác thực biến hóa vạn đoan. Bất quá ta xem ngươi có thể sử dụng mấy lần. Ta xem ngươi hôm nay là tự chui đầu vào lưới. Bất quá ngay khi Vũ Văn Bá trường thương quán không nện. Sở Như Lai liều mạng thôi phát kiếm lực. Tiếu Hồng Trần hai lần cực chiêu cũng bị Sở Hy Thanh tách ra. Sắp nổ ra thức thứ ba cực chiêu thời điểm. Sở Hy Thanh lại giọng nói thản nhiên. Sở mỗ quá mức tự tin ngông cuồng. Coi thường anh hùng thiên hạ. Quả thực như vậy. Ở cái này nháy mắt. Biến thành thủy tinh giao long Vũ Côn Luân bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. Mắt người hơi một tấm. Như ý tùy tâm. Đều cho ta lui về đến. Vũ Côn Luân tâm thần kinh hãi giật mình. Hắn vừa nãy xác thực lấy mộng huyễn thành chân lực lượng. Xóa đi Sở Hy Thanh thần ý đao tâm cùng nhai tí thiên quy. Sở Hy Thanh lại ở cái này nháy mắt, lấy cường đại như ý thiên quy, mạnh mẽ xé rách hắn mộng huyễn lực lượng. Không, cái tên này rõ ràng là có ý như vậy, muốn lấy động tác này, dụ phát toàn bộ thành Vọng An phạm vi đối với hắn địch ý sát niệm, tăng cường lực lượng, không đề cập tới trong kinh thành những kia vốn muốn làm bàng quang. Đối với Sở Hy Thanh vốn không có địch ý cao thủ, chỉ là những kia bị các thuật tu mạnh mẽ tỉnh lại tứ phẩm võ tu, liền đạt hơn 4.000 vị, bọn họ đều là tuần hoàn thượng lệnh, muốn tăng lên hoàng đạo bí pháp lực lượng, đem Đại Ninh mấy vị nhất phẩm đại tướng chiến lực cường hóa đến mức tận cùng. Nhưng mà những thứ này người thức tỉnh, lại ngược lại là để Sở Hy Thanh chiến lực tăng nhiều. Kiến Nguyên Đế câu kia, trẫm sẽ ban cho lấy vương tước, thế tập võng thế, càng làm cho cục diện bại hoại chuyển biến xấu đến cực hạn. Ở đây đông đảo nhất phẩm, đều là linh giác nhạy cảm hạng người. Khi Sở Hy Thanh chu vi ngân kính đao cương khôi phục, bọn họ trước tiên liền cảm ứng được. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, ánh mắt sợ hãi, lập tức bọn họ đều bay ngược, chợt lui, không tiếc hết thảy từ Sở Hy Thanh trước mắt lui lại. Chỉ là trong đầu của bọn họ chỉ có một câu nói: thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Hết chương.